Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 129, Đổ Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai hết thảy đều là bởi vì này đem cung thần. Lý Tịnh mặt cũng đen xuống dưới. 3 năm không mưa, làm ta Trần Đường Quan ngư dân ở trên biển nhiều lần tao đại nạn. Còn hại chết ta đệ tử, làm ta thiếu chút nữa mất đi ngươi. Na cha nói đơn giản một chút. Hắn xoa nước mắt nói. Cha, nhanh lên đem Càn Khôn cung cho ta. Bằng không Yến đại ca có nguy hiểm. Này Yến Tiểu Bắc thật là một cái không dung xem thường người. Giả lấy thời gian, tất nhiên rất có tiền đồ. Lý Tịnh tán dương nói. Trong lòng cũng nhớ tới Yến Tiểu Bắc này một đường hành động. Này không phải chỉ bằng vào một thân cậy mạnh là có thể làm được. Có thể nói Yến Tiểu Bắc là tương đương ưu tú. Có dũng có mưu, còn có một cổ tử tàn nhẫn kính. Mà Lý Tịnh tự nhiên không có khả năng làm Yến Tiểu Bắc bởi vì Trần Đường Quan mà gặp nạn. Hắn đi tới nữ oa nương nương tượng đá trước mặt, chắp tay trước ngực, nương nương, đắc tội, mượn cung thần dùng một chút. Nói, Lý Tịnh một quyền tạp qua đi, nữ oa thần tượng dập nát. Mà ở nửa thanh thần tượng bên trong, rõ ràng là Càn Khôn cung cùng dung trời mũi tên. Một phen Càn Khôn cung, tam chi dung trời mũi tên. Lúc này thế nhưng tản ra lóa mắt kim sắc quang mang. Nếu Yến Tiểu Bắc ở chỗ này, chỉ sợ sẽ lỗi thời kêu to. Chấm, oa, kim sắc truyền thuyết, Na cha cầm này hai dạng đồ vật lúc sau. Hắn thực kích động. Bởi vì hắn cảm giác được đến trong đó ẩn chứa thần lực. Lý Tịnh nói. Cha nhi. A, Na cha đang muốn rời đi. Lúc này Lý Tịnh gọi lại hắn. Lý Tịnh cười. Vì phụ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Những lời này giống như là trong sa mạc cam lộ. Na cha từ nhỏ liền vẫn luôn bị phụ thân răn dạy. Cũng bị người chung quanh bài xích. Phụ thân những lời này. Làm hắn dĩ vãng không mau toàn bộ đều rút đi. Hắn liệt khai miệng, lại cũng chảy xuống nước mắt. Lộ ra lại là răng cửa miệng rộng cười nói. Cha, ta đi rồi. Nói, Na cha chân đạp phong hỏa luân. Lấy làm người không thể tưởng tượng tốc độ hướng tới bên ngoài bay đi. Trên đường cẩn thận, Lý Tịnh đuổi theo. Nhưng lúc này Na cha đã vô tung vô ảnh. Mà ở mặt khác một bên. Ở đoạn Long Nhai, Yến Tiểu Bắc trực tiếp một đầu chui vào kết thúc Long Nhai. Hắn nhìn thoáng qua phía sau theo đuổi không bỏ Long Vương. Chẳng lẽ lúc này đây thua cuộc sao? Na cha không tìm được Càn Khôn cung. Tiểu tặc, hưu chạy. Đông Hải Long Vương lại là một phát thủy pháo. Đem đoạn nhai tốt nhất đại một cục đá đều cấp tạp xuống dưới. Nếu là này một ngụm thủy pháo nện ở nhân thân thượng, chỉ sợ lập tức liền sẽ làm Yến Tiểu Bắc tan xương nát thịt. Người trốn không thoát, Đông Hải Long Vương một ngụm tiếp một ngụm thủy pháo. Đánh đến Yến Tiểu Bắc tốc độ đại đại hạ thấp, mà chung quanh binh tôm tướng cua đã che trời lấp đất hướng tới Yến Tiểu Bắc tới gần. Yến Tiểu Bắc nhìn về phía nhất tuyến thiên cuối. Một khi bỏ lỡ đoạn Long Nhai cái này nơi hiểm yếu. Yến Tiểu Bắc chỉ sợ cũng đã không có còn sống hy vọng. Rốt cuộc hắn là làm Tô Nhan cho chính mình cực hạn thêm vào tốc độ. Chính mình gần là bằng vào này cực hạn tốc độ thêm vào. Mới vừa rồi có thể cùng Long Vương kéo ra khoảng cách. Nhưng Long Vương tu vi lại so với hắn lợi hại nhiều. Đáng giận, Yến Tiểu Bắc cắn răng mắng. Rầm rầm, vách đá không ngừng bị thủy pháo tạc nứt, đá vụn nơi nơi bay loạn. Trong đó một khối sắc bén thạch phiến đã ở Yến Tiểu Bắc trên mặt cắt mở một lỗ hồng. Máu tươi đã chảy xuôi xuống dưới, nhưng Yến Tiểu Bắc liền sát tâm tư đều không có. Chỉ có thể tiếp tục tốc độ cao nhất toàn tiến. Người là tốc độ đã chậm rãi bắt đầu chậm. Ha ha, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi kiên trì không được sao? Tiểu tử thối. Long Vương cười ha ha lên. Yến Tiểu Bắc dẫm lên một cục đá thượng. Lại lần nữa tới một cái nhảy đánh. Tâm nói lúc này nếu là Hỏa Phượng ở, gì sợ này kẻ hèn Long Vương. Yến đại ca, ở Yến Tiểu Bắc phía trên xuất hiện Na Cha thanh âm. Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên hướng về phía trước giơ lên đầu. Hắn thấy được Na Cha, bất thình lình cứu tinh, làm Yến Tiểu Bắc hai mắt mở tròn xoe. Yến đại ca, tiếp được, Na Cha đem trên lưng trường cung cùng bao đựng tên ném đi xuống. Mà kia trường cung rơi xuống thời điểm, kim quang vạn trượng, làm u ám hẻm núi biến thành một mảnh ban ngày. Yến Tiểu Bắc một cái hổ nhảy tiếp được rơi xuống càn khôn cung. Hắn mở ra bao đựng tên, phát hiện này bao đựng tên bên trong có tam chi mũi tên. Tam phát dung trời mũi tên sao? Yến Tiểu Bắc đem bao đựng tên hoành ở bên hông, lấy ra một chi mũi tên nhọn ra tới, đáp ở càn khôn cung dây cung thượng. Hắn một cái xoay người, một bên về phía sau lui, một mặt đối mặt Đông Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương nguyên lai là hài hước biểu tình, bởi vì hắn thấy được Yến Tiểu Bắc sắp tinh bì lực tẫn. Thậm chí còn Đông Hải Long Vương đã đang tìm tư như thế nào tra tấn Yến Tiểu Bắc. Nhưng Yến Tiểu Bắc lúc này cầm trong tay trường cung chính diện đối với chính mình. Đông Hải Long Vương đồng tử chợt co rút lại. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Yến Tiểu Bắc càn khôn cung. Này còn không phải là chính mình cho tới nay đang tìm kiếm cung thần sao? Lúc trước Huỳnh đế dùng này một phen cung phong ấn Si Vưu. Có thể nghĩ này cung thần uy lực là cỡ nào nghịch thiên. Đông Hải Long Vương hai móng trực tiếp đâm vào hai sườn vách đá. Ý đồ phanh gấp, nhưng mà phía sau binh tôm tướng cua lại theo đuôi. Đại lượng binh tôm tướng cua đều đánh vào Đông Hải Long Vương trên người. Khiến cho Đông Hải Long Vương tiếp tục về phía trước cọ sát. Đông Hải Long Vương quát to. Chấm, lui lại. Nhanh lên lui lại, nhưng mà Yến Tiểu Bắc lại về phía sau nghiêng người, dừng ở trên mặt đất. Đã muộn, hắn đột nhiên đem cung kéo mãn huyền. Trong phút chốc thiên địa phong vân biến sắc, vô số kim sắc tia chớp ở không trung xoay quanh. Một cái thật lớn mây đen lốc xoáy ở Yến Tiểu Bắc phía trên hội tụ. Ầm ầm ầm, từng đạo tia chớp đập ở dung trời mũi tên thượng. Làm nguyên bản giản dị tự nhiên mũi tên đã biến thành giống như ánh đèn giống nhau lóe sáng mũi tên. Tái kiến, Yến Tiểu Bắc nói, liền buông lỏng tay ra chỉ. Vèo, dùng trời mũi tên cơ hồ là không hề dự triệu phóng ra mà ra. Tốc độ cực nhanh, mắt thường chỉ cảm thấy nói một đạo quang hơi túng lướt qua. Nhưng mà này một đạo quang lại trực tiếp hoàn toàn đi vào Đông Hải Long Vương trong miệng mặt. Sau đó từ này long đuôi xuyên thấu ra tới. Toàn bộ đều bị sỏ xuyên qua. Đông Hải Long Vương móng vuốt múa may một chút. Không có khả năng. Ta là Tứ Hải Long Vương. Chỉ thấy Đông Hải Long Vương thật lớn đầu bắt đầu tan rã. Giống như là xếp gỗ giống nhau sôi nổi sụp xuống. Chung quanh bị năng lượng lan đến những cái đó binh tôm tướng cua cũng bắt đầu tan rã. Quy thừa tướng xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Đã không lời gì để nói. Quy thừa tướng kia một đôi chuông đồng đôi mắt nhìn về phía nơi xa. Lại phát hiện dung trời mũi tên cắt qua không trung, trực tiếp ở thiên cuối bắn ra một cái thật lớn lỗ trống. Không gian thượng cũng che kín ra nẻ. Yến Tiểu Bắc lẩm bẩm nói, ngoan ngoãn, đây là đánh vỡ thứ nguyên vách tường sao, nhưng mà không gian những cái đó vết dạn bắt đầu tự mình chữa trị. Nhưng mà liền ở này đó vết dạn sắp biến mất thời điểm. Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên thấy được ở những cái đó cái khe bên trong. Bỗng nhiên xuất hiện vẫn luôn đôi mắt, kia đôi mắt đại cực kỳ, hơn nữa nhìn hắn. Nhưng mà một màn này chỉ là hơi túng lướt qua. Yến Tiểu Bắc xoa xoa đôi mắt. Hết thảy đều biến mất. Trên mặt đất xuất hiện một đạo thật dài khe rãnh. Mà binh tôm tướng cua trực tiếp bốc hơi một nửa. Bao đựng tên nội cũng dư lại hai chi mũi tên. Cách chương.